Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 119, thu hoạch. Lam Linh bây giờ cùng Mạc Hà giữa khoảng cách đã rất gần. Cho nên ở Mạc Hà bắn ra vậy một giọt thiên nước sông lúc đó, Lam Linh hoàn toàn không có thể tránh thoát. Hơn nữa nàng vậy không có phản ứng kịp. Một cái thần hồn cảnh giới tộc người tu sĩ, tại sao sẽ đột nhiên thi triển ra như thế lợi hại thủ đoạn? Là một giọt này thiên nước sông tiếp xúc tới Lam Linh trong nháy mắt. Lam Linh lập tức cũng cảm giác được cái này tích thiên nước sông uy lực. Nho nhỏ một giọt nước bên trong, lại ngưng tụ một cổ cuồng bạo tinh thần lực, nhanh chóng xuyên thấu tự thân phòng ngự, liền liền trên người nàng kiên cố miếng vải. Vậy không có thể ngăn trở cái này giọt nước uy lực. Bất quá Lam Linh tu vi dẫu sao muốn so với Mạc Hà mạnh hơn. Nhận ra được một giọt này thiên nước sông uy lực ở nàng trên mình, lập tức bạo phát ra một hồi ánh sáng tím. Mơ hồ bây giờ có thể thấy vậy ánh sáng tím ngọn nguồn chỗ là một cái màu tím ốc biển, đang ngăn cản tích thiên nước sông uy lực. Ở màu tím ốc biển ngăn cản bên trong, vậy một giọt thiên nước sông không có cách nào lại tiếp tục xuyên qua vậy một tầng ánh sáng tím, làm bị thương ánh sáng tím bảo vệ bên trong Lam Linh. Mạc Hà thấy cái đó mơ hồ có thể thấy được màu tím ốc biển. Mặc dù không có biện pháp xác nhận cái này màu tím ốc biển là phẩm cấp gì pháp khí, nhưng là có thể ngăn cản thiên nước sông. Cho dù là một giọt suy yếu bản thiên nước sông, sợ rằng hắn phẩm cấp vậy sẽ không thấp hơn pháp bảo. Thiên sông, thành tựu Mạc Hà kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong một cái nổi danh con sông. Nó ra sân số lần thật ra thì không hề nhiều. Lần đầu tiên xuất hiện ở những cái kia truyền thuyết thần thoại bên trong, chính là Bất Chu Sơn sụp đổ sau đó, cũng để cho Mạc Hà kiếp trước ở còn không có tạo ra đời thời điểm, liền hoàn toàn mất đi hóa hình thành là tiên thiên thần linh cơ hội. Bất Chu Sơn sụp đổ, thiên sông nước chiếu nghiêng xuống, cho đúng vùng đất mang tới tai nạn. Từ kiếp trước di trạch bên trong, Mạc Hà thấy được thiên sông nước rơi vào vùng đất cảnh tượng, đem vô số sơn xuyên sông lên hủy nghiền nát, để cho đếm chi không rõ sinh linh táng thân trong đó. Một nhỏ mảnh nước rơi trên mặt đất, chính là một mảnh hồ bạc. Một mảng lớn nước chảy vọt tới đất đai, liền hóa thành một phiến mênh mông. Sau đó, thiên sông nước cũng bị gọi chi là trời sông Nhược Thủy, và địa phủ bên trong suối vàng Nhược Thủy cùng nổi danh. Giống vậy đều là bay nhạn khó khăn, rơi vũ tước nặng, hơn nữa chất lượng giống vậy đều rất nặng, một gáo khó khăn lấy. Dĩ nhiên hai người này mặc dù đều bị gọi là Nhược Thủy, nhưng cũng có bản chất khác biệt. Mạc Hà ngưng tụ ra một giọt này thiên nước sông, chỉ là chân chính thiên nước sông suy yếu bản, không đạt tới chân chính thiên nước sông như vậy uy lực. Nhưng vậy giống vậy không thể khinh thường. Lam Linh trong cơ thể màu tím ốc biển có thể đem chặn, cũng đã đủ thấy hắn bất phàm. Cuối cùng, một giọt này suy yếu bản thiên nước sông, ở đó một tầng ánh sáng tím ngăn cản bên trong, nhanh chóng bị tiêu hao sạch, mà ánh sáng tím bọc bên trong Lam Linh cũng không có tiếp tục đang đối với Mạc Hà ra tay. Chỉ là sâu đậm nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó lại một lần nữa hóa thành một chùm ngâm nước, nhanh chóng hướng Vạn Giang phương hướng đi. Lam Linh còn chưa có trở lại Vạn Giang bên trong, một cái thanh âm ngay tại Vạn Giang bên bờ vang lên. Nếu dám lên bờ, vậy thì đừng nóng trước hồi trong nước, cho ta lưu lại đi. Đi đôi với cái thanh âm này vang lên, một đạo cả người bao phủ ở kim quang bên trong bóng người xuất hiện ở Vạn Giang bầu trời. Một con kim quang ngưng tụ thành bàn tay, liền hướng còn không có vào trong sông Lam Linh bắt đi. Màu vàng kim bàn tay còn không có đụng phải Lam Linh, liền bị một tầng màu tím chói lọi ngăn trở lại. Ô! Mạc Hà mơ hồ bây giờ tựa như nghe được một tiếng ốc biển thổi vang lên thanh âm. Lập tức liền cảm giác được mình đầu mơ màng nặng trĩu. Mặc dù có thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang bảo vệ, cũng không khỏi tại chỗ sững sờ mấy giây, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mà vậy đạo bị kim quang bao phủ bóng người, thành tựu tiếng này ốc biển tiếng chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Toàn bộ trên người tầng kia kim quang kịch liệt chấn động mấy cái, suýt nữa bị hoàn toàn đánh sơ xác, hiển nhiên là ăn cái thua thiệt. Thừa dịp cái này cơ hội, Lam Linh trực tiếp không vào mặt sông. Chớp mắt bây giờ, trong nước sông hơi dâng lên ánh sáng tím, nhưng lại nhanh chóng biến mất không gặp. Ngay tại Lam Linh trở lại trong nước sau đó, lại có mấy đạo cả người bao phủ ở kim quang chi trung thần linh xuất hiện ở vạn giang bầu trời. Nhìn vị kia trước nhất chạy đến thần linh, có chút đáng tiếc nói, không nghĩ tới lại là giao nhân tộc thủy yêu, hơn nữa còn thân trong lòng dị bảo, nếu có thể đem lưu lại là tốt. Đúng vậy, đáng tiếc. Mấy vị thần linh nhìn nước sông cũng cảm giác có chút đáng tiếc. Bây giờ tiến vào trong sông, Lam Linh tuyệt đối còn không có chạy xa. Nhưng là cho dù là bọn họ những thần linh này, cũng không dám xuống sông đi tìm. Nhìn nước sông thở dài một cái, mấy vị thần linh đồng thời đem sự chú ý chuyển tới bờ sông Mạc Hà trên mình, và thủy yêu cùng chung xuất hiện ở bên bờ. Chung quanh đây chỉ có Mạc và một người, chung quanh còn có đã giao thủ dấu vết. Muốn không chú ý đến Mạc Hà đều khó. Cảm giác được mình bị từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Mạc Hà lập tức vừa lấy ra đạo của mình quan ấn, một bên cung kính hành lễ nói: Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ huyện Tử An đạo quan Mạc Hà, gặp qua mấy vị thần tôn, đa tạ mấy vị thần tôn cứu giúp. Nguyên bản mấy vị thần linh vừa định muốn vặn hỏi một chút Mạc Hà, hỏi hắn tại sao đã trễ thế này, sẽ xuất hiện ở vạn giang vùng lân cận, nhưng là thấy Mạc Hà chủ động biểu minh thân phận, còn lấy ra đạo của mình quan ấn. Vì vậy mấy vị thần linh nhìn nhau một cái, cũng không tốt lại vặn hỏi cái gì. Đột nhiên bây giờ, một vị trong đó thần linh thật giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng hướng về phía Mạc Hà hỏi: Ngươi là Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ huyện Tử An đạo quan. Trước một trận ta nhớ huyện Tử An mới ra một vị thần linh, ngươi có thể biết, thần tôn nói hẳn là gia sư. Ở một năm hơn trước, gia sư Thanh Mai đạo trưởng bị hoàng triều sắc phong là cấp 7 phong an bá, hôm nay còn chưa từ âm phủ trở lại. Thần tôn có thể thức được ta sư phụ, không biết gia sư gần đây ở âm phủ qua được không? Mạc Hà nghe vậy, lập tức trả lời, đồng thời còn hướng hắn hỏi thăm một chút Thanh Mai đạo trưởng tình huống gần đây. Cùng là thần linh, nói không chừng trước mắt mấy vị này thần linh thật gặp mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng. Đối với sư phụ gần đây ở âm phủ hiện trạng, Mạc Hà vậy là vô cùng quan tâm. Nghe được Mạc Hà mà nói, phía trên mấy vị thần linh cũng có chút bất ngờ nhìn Mạc Hà một mắt. Sau đó mới vừa rồi hỏi Mạc Hà vấn đề, vị kia thần linh mở miệng nói: Nguyên lai là phong an bá đệ tử, chúng ta cùng sư phụ ngươi cũng coi là đồng liêu, ở âm phủ có duyên gặp qua một lần, sư phụ ngươi qua được không tệ, ngươi không cần phải lo lắng. Đối phương lần này lúc nói chuyện, Mạc Hà có thể rõ ràng nghe ra, lời nói của đối phương tựa hồ thân thiết không thiếu, và mới vừa rồi cái loại đó hơi có vẻ công thức hóa, mang thần linh uy nghi thanh âm hoàn toàn bất đồng. Không nghĩ tới còn có thể mượn sư phó quang, quả nhiên thể chế bên trong cũng cố kỵ một phần nhân tình. Biết mình sư phụ ở âm phủ qua cũng không tệ lắm, Mạc Hà trong lòng cũng yên tâm không thiếu. Chúng ta có chuyện công trong người, phải về vạn thương phủ. Bây giờ trời mặc dù sắp sáng, nhưng người vậy đừng tiếp tục ở lại vạn giang bên bờ. Sớm một chút đi vạn thương phủ bên kia đi, cửa thành đã mau mở. Muốn du lãm vạn giang, vẫn là chọn ở ban ngày tương đối khá. Mấy vị thần linh hướng về phía Mạc Hà tiếp tục dặn dò một câu. Sau đó không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, xoay người trở lại Vạn Thương phủ bên trong, cung tiễn mấy vị thần tôn. Mạc Hà không để cho bản thân có bất kỳ chỗ thất lễ. Ngày hôm nay có thể từ một vị trong đó thần linh trong miệng biết một chút Thanh Mai đạo trưởng tin tức, đối với hắn mà nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Ở mấy vị thần linh rời đi sau đó, Mạc Hà vậy nhanh chóng rời đi bên bờ, cũng không có đi Vạn Thương phủ, mà là đi dã ngoại tìm một chỗ không người. Thừa dịp bây giờ trời còn chưa có lượng, hắn muốn xem mình chuyến này thu hoạch. Đi tới một phiến rừng rậm bên trong, Mạc Hà thi triển thuật pháp, đem mình chung quanh cỏ cây đổi được tanh là dày đặc. Lúc này mới ở cỏ cây ngăn che bên trong, đem thu hoạch của mình lấy ra. Đầu tiên là mấy kiện pháp khí và linh khí, hình dáng lấy trường kiếm chiếm đa số, không biết ở trong nước rót bao lâu. Trong pháp khí cấm chế đã bắt đầu tán loạn, nhưng là mấy kiện linh khí so với Mạc Hà xuống sông sau đó tìm được kiện thứ nhất linh khí tình huống muốn khá hơn một chút. Linh cấm cũng không có muốn giải tán dấu hiệu, chỉ cần lần nữa tự chữa một chút lại có thể lấy ra dùng. Những thứ này không nhiều, dẫu sao Mạc Hà cũng chỉ thăm dò mấy cái như vậy xào huyệt, thu hoạch những thứ này cũng đã không tệ. Tổng cộng 2 kiện pháp khí căn bản thuộc về báo hư bên bờ, 3 kiện linh khí toàn bộ đều là trường kiếm. Ước chừng cái này 3 kiện linh khí trường kiếm thu hoạch là có thể để cho Mạc Hà kiếm một khoản nhỏ, mà đây cũng không phải Mạc Hà coi trọng nhất thu hoạch. Hắn chân chính để ý thu hoạch là hắn lấy được cái đó ngọc giản, còn có cuối cùng cầm tới tay túi đựng đồ, đem cái đó ngọc giản lấy ra. Hít một hơi thật sâu, Mạc Hà đem thần thức dò nhập trong đó, đọc lấy ngọc giản bên trong tin tức. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mạc Hà trên mặt liền nổi lên vẻ mừng rỡ như điên. Còn không có dò xét túi đựng đồ kia bên trong là thứ gì, nhưng là trong tay cái này ngọc giản đã để cho Mạc Hà lấy được vật mình muốn. Không nghi ngờ chút nào, đây là một bài tu luyện công pháp. Tên là Phúc Biển Quyết, công pháp đủ để tu luyện tới thuần dương cảnh giới, hơn nữa bàn về đạt tới tuyệt diệu trình độ, cũng không thấp hơn Mạc Hà tu luyện Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Có như thế một bài công pháp thành tựu tham khảo, Mạc Hà cảm thấy mình muốn suy diễn ra phía sau tu luyện công pháp, sẽ không còn là một kiện chuyện rất khó khăn tình, giai đoạn trước làm vậy chút chuẩn bị cũng sẽ ở có chính xác tham khảo sau đó, trợ giúp mình nhanh chóng suy diễn ra công pháp, nhanh chóng đem đúng thiên công pháp xem một lần. Đặc biệt là sau khi thấy mặt âm thần cảnh giới sau phương pháp tu luyện, Mạc Hà cảm giác mình phảng phất như là ở nửa đêm bên trong lục lọi người. Đột nhiên thấy được phía trước hải đăng nơi sáng lên quang, lập tức biết mình nên về phía nào đi lại, mà không phải là khắp nơi loạn đụng. Cẩn thận kỹ lưỡng đem phần này ngọc giản thu vào, Mạc Hà cảm giác được mình bây giờ thật là có thể bật cười. Đồ mong muốn nhanh như vậy liền tới tay, thật để cho hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bây giờ ở trên tay hắn còn có một cái túi đựng đồ. Mạc Hà hơi bình phục một chút tâm trạng, đem túi đựng đồ kia lấy ra. Bây giờ bỏ mặc bên trong là cái gì, dù là chỉ là một trống rỗng túi đựng đồ, tối hôm nay thu hoạch ta cũng cảm thấy vậy thỏa mãn. Mạc Hà trong lòng vừa nghĩ tới, một bên thử muốn mở ra cái túi đựng đồ này. Ồ, chuẩn bị mở ra cái túi đựng đồ này thời điểm, Mạc Hà kinh ngạc phát hiện, tự cầm đến cái túi đựng đồ này, lại vẫn là một cái hàng cao cấp. Là một kiện có tầng 13 cấm chế thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa trong đó một đạo cấm chế có phân biệt mã hóa hiệu quả, trừ túi đựng đồ chủ nhân ra, những người khác không có cách nào dễ dàng mở ra túi đựng đồ. Muốn dùng bạo lực mở ra túi đựng đồ,